giới thiệu. Người làm Exit Phong. Có ít người nhất định phải gặp nhau, dù là một cách tại thiên đường, một cách tại địa ngục. Ngục giam Hoa Hồng là đệ nhất ngục giam của thế giới hiện thực. Tại đây giam giữ lấy tội phạm ít cao cấp nhất toàn cầu, thương giới tinh anh, đứng đầu chính giới, siêu cấp hacker, thậm chí là chuyên gia vũ khí hạt nhân đều có thể ở chỗ này tìm được. Dẫn dắt một đám người như vậy tiến vào thế giới trò chơi ảo, vậy sẽ phát sinh ra chuyện gì? Ngục giam anh hùng là trò chơi ảo ngục giam số một thế giới. Tại đây giam giữ các loại anh hùng cường đại, Thâm Uyên lính chủ, Đọa Lạc thiên sứ, Mạt Nhật sứ giả, thợ săn tiền thưởng, thậm chí là cường đại như thần tùy thân mang theo một tòa ngục giam như vậy, ai chọc ta, ta liền phóng đi ra một đầu. Kỳ thật thế giới chính là một tòa ngục giam, muốn đạt được tự do chính thức cần phải thay đổi thế giới. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi nghe audio truyện Ngục Giam Anh Hùng. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong, chương một, ngục giam. Đây là một nhà tù, âm u ẩm ướt, trong không khí tản ra một mùi mốc. Một bóng người ngồi xếp bằng ở giữa bóng tối, biểu tình bình tĩnh, trầm như giếng nước cổ, lại như một pho tượng Phật Đà. Trong phòng giam không có bất luận thứ gì, thậm chí ngay cả một người nói chuyện cũng không có, ngày qua ngày, năm qua năm, mãi cho đến khi chết đi. Rất nhiều phạm nhân đều bởi vì tuyệt vọng mà lựa chọn tự sát. Nhưng người này không hề tuyệt vọng, hắn đang chờ đợi một cơ hội. Đúng lúc này ánh dạng đông của sáng sớm mọc lên, đi qua khe cửa sổ cỡ nắm tay trên tường, mông lung chiếu vào, giống như một đạo thánh quang đâm phá bóng tối trong phòng giam bao phủ trên người hắn, làm mái tóc trên đầu của hắn nhuộm thành sắc vàng óng ánh, ấm áp thần thánh. Dường như một pho tượng Phật Đà đang niết bàn. Rồi đột nhiên, người này mở mắt, giống như Phật Đà niết bàn hoàn tất, hồi sinh lại, nhà tù tối đen tựa như cũng sáng ngời theo. Ăn cơm dường như trong dự liệu, ngoài cửa truyền tới một âm thanh lạnh lùng, sau đó một cái khay đưa qua song cửa sắt đặt trên mặt đất. Khóe miệng của bóng người hơi nhích lên, cơ hội hắn đợi, rốt cuộc tới. Hắn đứng lên, bình tĩnh từ chỗ sâu trong bóng tối chậm rãi đi ra, dần dần hiện ra toàn cảnh. Thân thể của hắn có chút gầy, tuổi tác không lớn, dĩ nhiên chỉ là một thiếu niên. Thiếu niên nhìn khay cơm trên mặt đất một chút, trong khay là một chén cơm trắng và một cái đĩa rau xanh, vô cùng đơn giản, không có bất luận cái gì dư thừa, nhưng đối với tội phạm đói bụng một đêm mà nói cũng là mỹ vị vô thượng. Hắn nâng chén cơm trắng đưa vào miệng nhỏ ăn, mỗi một ngụm đều ăn rất chậm, tựa như đang cẩn thận nếm mùi vị của từng hạt cơm. Ngoài cửa sắt, hai gã cai ngục nhìn chằm chằm người thiếu niên này, cây côn trong tay cai ngục tùy thời phòng bị theo dõi mỗi một động tác của hắn, dường như phòng bị một con mãnh thú, dù cho con mãnh thú đó lúc này đang bị nhốt trong lồng sắt. Hồi lâu sau đó thiếu niên rốt cuộc ăn xong, đem cái khay đẩy ra ngoài, nhưng đĩa rau xanh lại không dùng qua, hắn chỉ ăn chén cơm trắng. Sau đó thiếu niên một lần nữa dung nhập vào trong bóng tối, tất cả đều trở lại yên tĩnh. Hai gã cai ngục rốt cuộc thở ra một hơi, nhanh chóng cầm lấy cái khay, rời khỏi đây giống như bỏ trốn, tựa như không muốn ở chỗ này thêm một phút giây nào. Thiếu niên đi trở về bóng tối, lần thứ hai ngồi xuống xếp bằng, trên mặt thanh tú đột nhiên lộ ra một nụ cười rủ dị. Sau một giây, hắn làm ra một động tác, vươn tay đặt ở dưới miệng, hé miệng, phun ra. Nhất thời, một hạt cơm nho nhỏ nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay. Hạt cơm này rất bình thường như trăm ngàn hạt cơm khác. Giấu trong chén cơm vừa rồi, trước sau trải qua ba thiết bị kiểm tra, năm gã cai ngục luôn phiên giám sát, cuối cùng dưới mí mắt của hai gã cai ngục vừa rồi, được thiếu niên ăn vào trong miệng, nhưng thiếu niên lại đem nó nhét dưới kẽ răng, không có nuốt vào. Bởi vì mùi vị của hạt cơm này có một chút khác biệt, hắn sở dĩ không ăn đĩa rau xanh ngon lành kia, chính là vì đề phòng bị mất mùi vị. Hạt cơm này là một hy vọng, Rất nhiều người phối hợp nghiêm mật rất lâu, thực thi rất nhiều kế hoạch mới rốt cuộc khiến cho hạt cơm này đột phá vô số phong tỏa nhắn nhủ đến tay hắn. Thiếu niên lấy hai ngón tay kẹp lấy hạt cơm, nhẹ nhàng bóp nhẹ. Hạt cơm nhất thời vỡ vụn, bọc bên trong là một mẩu giấy cỡ bằng hạt vừng. Thiếu niên mỉm cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa nắn mẩu giấy kia, nhẹ nhàng chậm chạp không gì sánh được. Lực đạo đều đều, giống như đang âu yếm bộ phận mẫn cảm nào đó trên người một cô gái. Chà một hồi lâu, tờ giấy tựa như đến giới hạn, rốt cuộc bung ra, biến thành một tờ giấy còn nhỏ hơn so với móng tay cái. Thiếu niên hít sâu một hơi, đem tờ giấy đưa lên trước mắt ngưng thần mà nhìn. Trên tờ giấy chỉ có một chữ điểu. Chân mày của thiếu niên cau lại, không nhúc nhích trong bóng đêm. Dường như là một vị trí giả trầm tư tự hỏi hàm nghĩa của chữ điểu này. Điểu bình thường có hai loại hàm nghĩa, một là chỉ động vật, hai là chỉ một loại cơ quan trên người động vật. Rất trùng hợp, thiếu niên cũng có loại cơ quan này, hắn suy nghĩ hồi lâu cuối cùng mang theo một loại hoài nghi, một loại suy đoán, một loại do dự, nhẹ nhàng mở quần của mình ra cúi đầu nhìn một chút. Trong bóng tối, điểu của hắn lặng lặng cuộn mình, hình dạng nhu thuận, tư thế ngốc manh, không có bất luận cái gì gì dạng. Thiếu niên đem quần một lần nữa bó buộc lại, lông mày lần thứ hai nhíu lại, tinh tế suy tư. Chữ điểu này hiển nhiên không phải chỉ cơ quan, giải thích duy nhất cũng là động vật. Phao phạch phạch đúng lúc này, khe cửa sổ nhỏ trên chỗ cao bỗng nhiên truyền đến một âm thanh rất nhỏ. Loại âm thanh này rất nhỏ, hầu như giống âm thanh vỗ cánh của con ngài, nếu như không có thính giác nhạy cảm, căn bản không cách nào phát hiện âm thanh này. Thiếu niên đương nhiên là nghe được, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía khe cửa sổ nhỏ kia. Trên khe cửa sổ nhỏ, một con vật nhỏ không gì sánh được, đang đập cánh bay đến, ngoài miệng ngậm một vòng tròn nhỏ. Nhìn cái vòng tròn nhỏ kia, thiếu niên cả người giật nảy lên, không nhúc nhích ngẩng đầu nhìn lên, con mắt dần dần trở nên ướt át. Không ai biết được trước sau có bao nhiêu người hy sinh, bao nhiêu kế hoạch chu đáo chặt chẽ, bao nhiêu lần cẩn thận thử nghiệm, mới rốt cuộc khiến cho con chim nhỏ này bay đến trước mắt hắn. Tòa ngục giam này, tên là Hoa Hồng Ngục Giam, nó còn có một thân phận, là ngục giam số một thế giới. Người thiếu niên này, tên là Hoàng Giật, hắn còn có một thân phận, là tội phạm số một của Hoa Hồng Ngục Giam. Hoa Hồng Ngục Giam giam giữ tất cả tội phạm siêu cấp nhất toàn cầu, bọn họ có thể là hacker siêu cấp, trùm sỏ chính giới, chuyên gia hạt nhân, tỷ phú tài chính, sát thủ đỉnh cấp. Vì giam giữ đám người điên này, Hoa Hồng Ngục Giam chọn dùng phòng ngự nghiêm mật nhất trên thế giới. Nghiêm cấm bất luận liên hệ gì của tội phạm với bên ngoài. Hoa Hồng Ngục Giam nằm ở một hoang đảo trên Thái Bình Dương, bốn phía là biển rộng mênh mông, ngoài 10 hải lý có tuần dương hạm tuần tra liên tục, 24 tiếng đồng hồ cũng không gián đoạn. Mà trên hoang đảo càng là nửa bước khó đi, 5 bước một túp, 10 bước một chạm, nơi nơi đều là thủ vệ. Cả hoang đảo không cho phép bất luận người ngoài nào tiến vào, ngay cả thăm tù đều không thể, muốn đột phá tầng này chỉ có thể từ không trung tiến vào. Tầng phòng ngự thứ hai của Hoa Hồng Ngục Giam, khu kiểm tra kim loại, chỉ cần kiểm tra được có kim loại bay qua trên không trung, cho dù là một mảnh kim loại cỡ móng tay, cũng sẽ chủ động tiến hành tấn công bằng laser cắt đứt tất cả thiết bị bay nhân tạo. Muốn đột phá tầng này, chỉ có loài chim và côn trùng có thể làm được. Tầng phòng ngự thứ ba của Hoa Hồng Ngục Giam, lưới ngăn chim, toàn bộ Hoa Hồng Ngục Giam được 3 tầng lưới ngăn chim nghiêm mật vây quanh, loại lưới ngăn chim này còn nghiêm mật gấp 10 lần so với lưới ngăn chim của sân bay Sạc Lơ Xe Gôn nước Pháp, khe lưới chỉ rộng cm, chỉ cho phép con ngài, con bướm, con ruồi cùng các loại côn trùng nhỏ tiến vào. Mà bản thân Hoa Hồng Ngục Giam càng là một khu vực nguy cơ tứ phía. Vì phòng ngừa tội phạm vượt ngục, các nơi của ngục giam bố trí các loại cơ quan ẩn mật, cơ quan này sẽ tự động tấn công các vật thể nào tiến qua khi không được phép. toàn bộ ngục giam chỉ cho phép một ít côn trùng loại nhỏ không có uy hiếp ra vào. Mà cho dù là côn trùng cũng không nguyện ý bay vào hoa hồng ngục giam, bởi vì trong vật liệu xây dựng của hoa hồng ngục giam có trộn lẫn hùng hoàng thạch phong phú trên hoang đảo, mà loại hùng hoàng thạch bề ngoài vàng óng ánh này chính là thiên địch của trùng xà. Có thể nói, hoàng giật đang ở trong một trạng thái ngăn cách với nhân thế. Người ngoài muốn đạt được liên hệ với hắn hầu như là không có khả năng, càng không cần phải nói đem đồ đưa vào tay hắn. Nhưng thiên nhiên rất thần kỳ, nó sinh ra trăm triệu loại sinh vật kỳ lạ, bên trong thì có một loài chim cực kỳ đặc thù, chim ong ruồi. Chim ong ruồi là một loài chim ruồi hình thể nhỏ nhất, thể trọng chỉ có 2 gram, không khác biệt con ngài lắm, không hề bắt mắt. Cho dù bị tra xét được cũng rất dễ bị xem thành côn trùng mà bỏ qua, nhưng nó lại có bản lĩnh mà rất nhiều côn trùng và loài chim khác không có. Chim ruồi là loài chim duy nhất có thể dừng trên không và bay ngược, cái này khiến nó có thể đột phá các loại cản trở phức tạp trong hoa hồng ngục giam. Càng quan trọng hơn là bản thân chim ruồi có năng lực ghi nhớ cường đại nhất trong tất cả các loài chim và côn trùng. Sau khi trải qua con người thuần hóa, nó có thể từ hơn 1000 nhà tù trong hoa hồng ngục giam tìm kiếm chính xác đến một gian nhà tù của hoàng giật, đem đồ vật đưa vào. Đây là kiệt tác của thiên nhiên, cũng là thiên sứ trong mắt của hoàng giật. Đúng lúc này, con chim ruồi kia như được huấn luyện tốt, miệng nhả ra, đem cái vòng tròn nhỏ thả xuống. Hoàng giật lập tức vươn tay, đem vòng tròn nhỏ hứng trong tay. Một vật phẩm đến từ thế giới bên ngoài cứ như thế rơi vào trong nhà tù ngăn cách với nhân thế này. Lúc này, thế giới có 10 tỷ câu chuyện đang xảy ra, cái này chỉ là một trong số đó. Nhưng câu chuyện này đã có ý nghĩa thay đổi thế giới. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 2 vòng tròn nhỏ. Hoàng giật cúi đầu nhìn vòng tròn nhỏ trong tay, vòng tròn nhỏ này là một chiếc nhẫn. Nhưng chất liệu vô cùng đặc thù, không phải kim loại cũng không phải bằng đá, không phải gỗ cũng chẳng phải da, không giống với bất luận loại vật liệu nào trên thế giới, nhưng toàn bộ thế giới bất luận là ai cũng đều nhận ra nó. Bởi vì, nó có thể kết nối với thế giới kia. Hoàng giật lập tức đem vòng tròn nhỏ này mang vào ngón trỏ trên tay phải, 5 giây sau đó trước mắt hắn chợt tối đen, cái gì đều không nhìn thấy. Mời nhập mật mã chính xác, sau khi thất bại 2 lần, sẽ khởi động chương trình tự hủy rất nhanh, trong đầu truyền tới một âm thanh do điện tử tạo thành. Hiển nhiên, những người bên ngoài sợ chiếc nhẫn này rơi vào tay người khác, cho nên mới cài đặt mật mã. Một hoàng giật nói ra một con số quen thuộc không gì sánh được, đây là một mã số lóng. Trước khi bị bỏ tù cũng đã bí mật ước định trừ phi xảy ra biến cố trọng đại mới có thể hủy bỏ. Sai mật mã nếu như lần thứ 2 thất bại, sẽ khởi động chương trình tự hủy. Âm thanh điện tử không mang theo chút tình cảm nào vang lên. Hoàng giật trong lòng trầm xuống, mã số lóng bị hủy. Cái này cho thấy đã có chuyện trọng đại xảy ra. Xem ra, mật mã chỉ có thể là chữ trên tờ giấy. Hoàng giật nói ra mật mã thứ 2 điều. Mật mã chính xác sau một khắc, âm thanh điện tử vang lên kiểm tra vân tay hoàn tất thành công chuyện đỉnh thành nhẫn vàng lúc này, hoàng giật rốt cuộc tự do. Tuy rằng cái này chỉ là tự do trên ý thức, nhưng hắn đã có một cơ hội khiến cho thân thể cũng tự do. Ngay sau đó trước mắt hoàng giật xuất hiện một thế giới giả thuyết hoàn toàn mới. Lúc này hắn xuất hiện giữa bầu trời rộng lớn, dường như chim ưng tự do tự tại bay lượn. Mặt đất càng không ngừng xẹp qua hồ nước, núi cao thảo nguyên, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, trong không khí tản ra mùi hoa nhàn nhạt, hít vào một hơi làm cả người nhẹ nhàng khoan khoái, hoàng giật không nhịn được hít một hơi thật sâu. So sánh với nhà tù âm u lạnh lẽo ẩm ướt, ở đây chính là thiên đường. Đúng lúc này, nơi xa có một tiểu tinh linh đột nhiên bay tới, nó chỉ bằng cỡ nắm tay, đập đôi cánh nhỏ trong suốt, ngồi ở trên vai của hoàng giật,

Muốn dùng thực lực bản thân giết chết tội phạm ở đây căn bản không có khả năng, chỉ có thể đi qua phương thức khác hoàn thành. Hoàng Dật quan sát bản thân một chút, quần áo trên thân là đồ vải bình thường, trên người không có bất luận binh khí gì, chỉ có một chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay phải. Hắn sờ sờ chiếc nhẫn, lập tức nhận ra bên trong có một không gian nhỏ, xem ra đây là chữ vật giới chỉ mở ngoặc tròn chiếc nhẫn chứa đồ, dùng để cất giữ đạo cụ, bất quá hiện ở bên trong trống rỗng cái gì cũng không có. Đúng lúc này trong trời đất vang lên một âm thanh uy nghiêm mở ngoặc tròn hệ thống thông báo đóng ngoặc tròn người chơi Trung Quốc mở ngoặc tròn Đao Phong đóng ngoặc tròn dẫn đầu hoàn thành chuyển chức đầu tiên, khen thưởng danh vọng công cộng 1.000 điểm thu được mở ngoặc tròn thành tựu duy nhất đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn nhất chuyển đệ nhất nhân điểm vinh dự quốc gia Trung Quốc cộng 1. Hiện tại, người chơi đã hoàn thành chuyển chức lần đầu. Mà Hoàng Dật mới vừa đăng nhập còn kẹp ở đây thua xa rất nhiều người. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, đẳng cấp sau này có thể chậm rãi đuổi theo. Chuyện quan trọng nhất của hắn hiện nay cũng là hoàn thành nhiệm vụ hy hữu, liên hệ Hoàng Sa tiên sinh, vì tự do mà nỗ lực. Hắn quay đầu nhìn mật đạo sâu thẳm một chút, cất bước đi qua. Bịch bịch tiếng bước chân của Hoàng Dật quanh quẩn trong hành lang tối đen, truyền đi phương xa không biết tên, truyền đến từng căn phòng giam đã tồn tại từ thời kỳ tuyên cổ. Trong bóng tối thường truyền đến một tiếng giống lên, tựa hồ là một sự tồn tại cường đại nào đó đang phát tiết cái gì, bầu không khí của ngục giam anh hùng làm cho người ta có một cảm giác hít thở không thông. Hoàng Dật tùy thời chú ý bốn phía. Nhưng tia sáng quá mờ, thấy không rõ tình hình cụ thể, chỉ có thể thỉnh thoảng nhận thấy được một vài con rơi bay qua đỉnh đầu, rắn chuột bò qua dưới chân, âm trầm kinh khủng. Đi như thế vài phút, phía trước rốt cuộc bắt đầu có ánh sáng, trên vách tường của hành lang bên cạnh dần dần xuất hiện đèn ma pháp. Mà tình hình trong thông đạo cũng xảy ra thay đổi, hai bên hành lang xuất hiện từng phòng giam to lớn, cao chừng mấy chục mét. Những phòng giam này bị cửa sắt khổng lồ đóng chặt, trên mặt dính đầy bụi và mạng nhện, chỉ để lại một khe cửa rộng nửa mét. Phù phù phù, lúc này trong một phòng giam bên cạnh truyền đến một âm thanh có tiết tấu, tựa hồ là âm thanh của gió thổi qua. Hoàng Dật thả chậm bước chân, xuyên qua khe cửa của phòng giam nhìn vào. Trong phòng giam rất âm u, chỉ có thể mơ hồ thấy được một mặt tường đầy lông, nhưng bức tường này lại đang phập phồng theo tiết tấu, giống như là đang sống. Hoàng Dật đến gần vài bước nhìn một chút, lúc này đến gần nhìn mới phát hiện, đó căn bản là không phải tường, mà là một cái chân, chỉ bất quá cái chân kia quá lớn thế cho nên thoạt nhìn giống như là một mặt tường. Hoàng Dật ngửa đầu nhìn lên theo chân lớn, chỉ thấy trong phòng giam tối đen ấy, giam giữ một ma ảnh khổng lồ cao tới mấy chục mét. Vẻ ngoài của nó dữ tợn, bị một sợi xích to lớn khóa lại, ma ảnh kia tựa như đang ngủ, thân thể cao lớn phập phồng có tiết tấu, phát ra tiếng ngáy giống như là từng đợt gió, tản mát ra một cảm giác áp bách không gì sánh kịp. Trên cửa sắt của phòng giam có gắn một tấm bảng bằng sắt lớn, trên mặt viết ngắn gọn về giới thiệu của tội phạm bên trong. Người sói mở ngoặc tròn the ly can zo be đóng ngoặc tròn ba ne ha lô mở ngoặc tròn cấp 128, đánh số 8723 đóng ngoặc tròn. Tồn tại cường đại, tiếng tăm lừng lấy của thời kỳ cận cổ, bởi vì trong hỗn loạn chi chiến, giết liền 13 con cốt long của nguyên soái thứ 8 Đa Di ướp trong tử thần điện, tội ác tày trời, đặc biệt bắt vào phòng giam này, giam cầm cả đời. Đúng lúc này, ma vật kia tựa như đã nhận ra sự tồn tại của Hoàng Dật, đột nhiên mở mắt, toàn bộ phòng giam dường như hiện lên một đạo hàn quang, con mắt xanh yếu ớt của ma vật, tưởng gì nhìn chằm chằm Hoàng Dật, làm cho người ta cực sợ. Vài con chuột già rắn nhỏ bị kinh động, sợ đến mức nhanh chóng từ khe cửa bò ra, bỏ chạy tứ tán. Có một con rắn bò hơi chậm, ma ảnh vươn một đầu lưới thật dài như thiểm điện, giống như một ngọn roi, đem con rắn kia cuốn vào trong miệng cẩn thận nhấm nuốt, phát ra âm thanh làm cho người ta cảm thấy rợn cả sóng lưng. Thấy một màn máu tanh như vậy, Hoàng Dật đã có lý giải sâu sắc hơn đối với ngục giam anh hùng này. Tùy tiện nhìn thấy một tên tội phạm cũng đã như vậy, mà toàn bộ ngục giam còn giam giữ không biết bao nhiêu ma đầu, muốn hoàn thành nhiệm vụ trong đám ma đầu này, độ khó có thể nghĩ. Hoàng Dật tiếp tục hướng phía trước đi đến, nhìn về phía giới thiệu của cả đám tội phạm. Mạc Nhật Sử giả mở ngoặc tròn The Gear đóng ngoặc tròn Lucifer mở ngoặc tròn cấp 172 đánh số 2780 đóng ngoặc tròn cường giả của thời kỳ thượng cổ đạp trên Mạc Nhật hỏa diễm mà đến, bởi vì đốt cháy 35 tên địa ngục sứ giả của tử thần điện tội ác tày trời, đặc biệt bắt vào phòng giam này, giam cầm cả đời. Thợ săn tiền thưởng mở ngoặc tròn bao ti hơn tơ đóng ngoặc tròn Golda mở ngoặc tròn cấp 143 đánh số 7221 đóng ngoặc tròn thời kỳ thượng cổ, một trong 10 đại liệt ma nhân mở ngoặc tròn người săn ma, bởi vì săn sát phi pháp 33 con chó địa ngục của trưởng lão thứ 5 trong tử thần điện, đặc biệt bắt vào phòng giam này, giam cầm cả đời. Dung nham cử thú mở ngoặc tròn Sa ốp The Monoli đóng ngoặc tròn Man Phi Te mở ngoặc tròn cấp 155 đánh số 4750 đóng ngoặc tròn thời kỳ cận cổ, một trong 5 đại cử thạch nhân mở ngoặc tròn người đá khổng lồ, bởi vì lẻn vào hậu hoa viên của tử thần điện ăn cắp tử linh chi hồn, đặc biệt bắt vào phòng giam này, giam cầm cả đời. Tư không hành giả mở ngoặc tròn The Void Walker đóng ngoặc tròn Kasadin mở ngoặc tròn cấp 154 đánh số 4770 đóng ngoặc tròn thời kỳ cận cổ, tồn tại cường đại đến từ tư không, bởi vì giết chết 3 gã vong linh vệ binh của tử thần điện, đặc biệt bắt bỏ vào phòng giam này, giam cầm cả đời. Dọc theo đường đi đều là từng phòng giam khổng lồ, những phòng giam này đều giam giữ những ma vật to lớn, nhìn không thấy thực thể, chỉ có thể mơ hồ thấy một hình dáng dữ tợn, làm cho người ta cực sợ. Những ma vật này đều là một vài sự tồn tại cường đại, yếu nhất đều hơn cấp 100, bọn họ đều không ngoại lệ, tất cả đều đắc tội với tử thần điện. Tử thần điện, danh như ý nghĩa, hẳn cũng là thế lực dưới trướng của tử thần. Tử thần là đại thần lừng lấy nổi danh, thế lực bản thân tự nhiên không nhỏ, những tội phạm này có một số là bởi vì một ít việc nhỏ đắc tội tử thần điện đều bị bắt vào đây, bị giam cầm cả đời, nhận hết săn vặt, không có ngày mai. Bất quá, Hoàng Dật xem giới thiệu của nhiều tội phạm như vậy, nhưng không có thấy một ai là trực tiếp đắc tội bản thân tử thần, phỏng chừng thực lực của bọn họ còn quá mức nhỏ yếu, không cách nào đạt được trình độ đắc tội tử thần. Hoàng Dật lúc này vừa đi, liền đi hồi lâu. Ngục giam anh hùng vô cùng rộng, bốn phương thông suốt, đường đi rất nhiều, dường như một mê cung Labyrinthe khổng lồ mở ngoặc tròn mê cung giam giữ quái vật Minotaur trong thần thoại Hy Lạp. Hoàng Dật đi hồi lâu cũng không thể đi ra ngoài, ngược lại còn lạc mất phương hướng. Đi tới đi lui, bỗng nhiên, Hoàng Dật dừng bước chân lại, nhìn chằm chằm bảng giới thiệu của phòng giam phía trước. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 4 cửu đầu xà. Cửu đầu xà, tử lân mở ngoặc tròn 250 cấp, đánh số 250 đóng ngoặc tròn. Thời kỳ tuyên cổ, tỏa kỳ của pháp thần Trạch Lạp Nhĩ thừa dịp lúc lột ra pháp lực chấn động biến mất, hóa thành 9 phân thân hình người nhỏ bé, vụng trộm lẻn vào tử thần điện ăn vụng bảo vật của tử thần thời gian chi lệ, bị tử thần tự tay đuổi bắt, đánh vào phòng giam này, giam giữ suốt đời. Cấp 250. Đây là đánh số gần nhất, một gã tội phạm cường đại nhất, cũng là một gã tội phạm duy nhất trực tiếp đắc tội tử thần mà Hoàng Dật gặp. Thời gian chi lệ hẳn là một loại bảo vật ngay cả tử thần cũng đều coi trọng, nếu không tử thần không có khả năng tự tay đi bắt cửu đầu xà, tử lân này. Tử lân bản thân là tọa kỵ của pháp thần, lẽ ra hoành hành thiên hạ, nhưng đắc tội tử thần cũng vì thế bị nắm, chộp tiến ngục giam giam cầm cả đời, có thể thấy được tử thần hẳn là một vị thần khí phách vô song, ngay cả mặt mũi của pháp thần cũng không cho. Hoàng Dật hướng phía trong phòng giam nhìn sang, trong phòng giam cực lớn cao hơn 10 mét, giam giữ một thân thể cao lớn như ngọn núi. Đây là một đầu cự xà, có 9 cái đầu lâu, toàn thân hiện từng khoi vảy cực lớn, trong bóng đêm ẩm ẩm tản mát ra quang mang lành lạnh, cái loại hào quang này để cho người trầm luôn, có một loại vẻ đẹp của hắc ám. Bỗng nhiên, Hoàng Dật phát giác được một tia không đúng, những tên tội pháp trước đó thân thể đều phập phồng, còn có hô hấp dấu hiệu, nhưng Tử Lân vẫn không hề nhúc nhích. Hơn nữa Hoàng Dật cũng ẩm ẩm phát giác. Miếng vảy trên thân Tử Lân mặc dù có chút phản quang, nhưng cẩn thận quan sát lại có thể trông thấy một tầng tro bụi hơi mỏng bao trùm ở phía trên, giống như là một cỗ thi thể không biết đã trải qua biết bao nhiêu là tuế nguyệt. Chẳng lẽ Tử Lân đã chết rồi? Hoàng Dật không khỏi xuất hiện một cái suy đoán, cái ngục giam anh hùng này tồn tại từ thời kỳ tuyên cổ cho đến nay trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, trước kia nhìn qua những tội phạm kia lâu nhất cũng chỉ là thời kỳ viễn cổ, chỉ có cái Tử Lân này là từ thời kỳ tuyên cổ đã bị bắt vào tính lên, hắn đã bị giam giữ đến mấy cái thời đại. Sinh vật dù có cường đại hơn nữa cũng không thể trải qua nhiều năm tháng như thế. Rất có thể đã chết già ở đây rồi, trách không được đã không có đặc thù sinh mệnh. Hoàng Dật quyết định tự mình đi thăm dò một chút hư thực. Hắn theo khe cửa chui vào nhà tù, đi tới trước mặt thi thể như là toàn núi nhỏ của Tử Lân, đưa tay ra, sờ trên người Tử Lân. Sau một khắc, Tử Lân cũng không có phản ứng gì, xem ra là đã chết thật rồi. Hoàng Dật đưa tay đặt lên một miếng lân phiến trên thân thể Tử Lân, cái miếng vảy kia lớn chừng một cái quạt bồ, bên trong hàng nghìn hàng vạn miếng vảy trên người Tử Lân không ngờ lại là miếng nhỏ nhất, bất quá cái miếng vảy này lại rõ ràng có chút buông lỏng. Hoàng Dật bắt lấy cái miếng vảy, dùng sức nhổ ra. Răng rắc giống như là thanh âm kim loại ma sát với nhau, cái miếng vảy kia vậy mà bị giật xuống. Hoàng Dật đem cho bụi trên lân phiến lau sạch sẽ, trên mặt lập tức trở nên sáng lên, ánh sáng màu ấm ánh như thuần cứng cỏi vô cùng, có vẻ có chút bất phàm. Hắn đem miếng vảy thu nhập vào trong giới chỉ chữ vật, đây là tài liệu trên người bốt cấp hơn 200, hẳn là cái bảo bối. Kế tiếp, Hoàng Dật tiếp tục tìm kiếm thi thể Tử Lân, bất quá hắn cũng không phát hiện được miếng vảy nào buông lỏng như vậy nữa. Hắn rời khỏi nhà tù tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng mà kế tiếp, hắn không còn phát hiện ra cái tử thi nào nữa rồi, trên đường đi đều là tội phạm còn sống. Sau khi đi qua mấy ngã tư đường, Hoàng Dật bỗng nhiên ngừng lại, không hề mờ mịt đi về phía trước nữa. Hắn cảm giác cái ngục giam này tựa hồ thiếu một chút gì đó. Cái ngục giam này không khí quá mức trầm lặng rồi, trên đường đi nhìn thấy đều là tội phạm bị giam giữ, nhưng không có gặp qua ngục tốt đi tuần tra, trong một tòa ngục giam nhất định phải có ngục tốt, tựa như là trại giam vậy, nếu không trong ngục giam chắc chắn sẽ lộn xộn. Nhiệm vụ của Hoàng Dật là giết chết một gã phạm nhân trong đó, nếu như có thể tìm thấy ngục tốt, hắn có thể tìm ngục tốt đến hỗ trợ. Như vậy nhiệm vụ cũng sẽ có phương hướng. Nhưng cái ngục giam này lại giống như là mê cung, muốn tìm được một gã ngục tốt không khác nào mò kim đáy biển. Hoàng Dật quyết định chết lần thứ nhất, nhìn xem tình huống phục sinh như thế nào. Hắn quay đầu nhìn một gian nhà tù bên cạnh, bên trong giam giữ một tên thú nhân cao đến 5-60 mét. Hắn đang ngủ say, thân hình như một dãy núi lớn nhỏ đang không ngừng phập phồng rất có tiết tấu, tựa hồ không có phát hiện ra Hoàng Dật đi đến. Hoàng Dật trên mặt đất nhặt được một cây thiết côn, từ trong khe cửa chui đi vào, đi đến trước người thú nhân trực tiếp vung thiết côn, hướng bụng thú nhân chọc một cái. Keng! Thiết côn chọc ở trên bụng thú nhân. Phát ra thanh âm sắt đá chạm vào nhau, cái bụng của tên thú nhân kia nhìn có vẻ mềm mại, nhưng trên thực tế lại giống như sắt đá, đau thương bất nhập, chưa tạo thành một điểm thương tổn nào, tựa như vừa mới gãi ngưa cho hắn vậy. Mà thú nhân bị Hoàng Dật gãi ngưa cho nó rốt cuộc cũng có phản ứng, giống như là bị một con giận chích một cái, thân thể cực lớn mở ra, lại tiếp tục ngủ say. Bất quá, thú nhân lần này xoay người lại vừa vặn đè lên Hoàng Dật đang sống sờ sờ trực tiếp bị hắn đè chết. Hoàng giật trước mắt tối sầm, ngay sau đó nghe được hai tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ngươi đã lấy được giá trị thành tựu cộng một lần đầu tiên tử vong. Ngươi bị luyện ngục thú nhân giết chết, phải chăng lựa chọn phục sinh? Nhắc nhở nhỏ trước cấp 10 khi tử vong chỉ có thể trở lại nơi trú quân phục sinh, đẳng cấp rơi xuống một cấp chấm phẩy, từ cấp 10 trở lên sau khi tử vong, ngoại trừ trở lại nơi trú quân phục sinh ra còn có một tỷ lệ nhất định cường chế luân hồi tại một khu vực bất kỳ trong thế giới thứ hai phục sinh, đẳng cấp rơi xuống đến một cấp, mỗi ngày khôi phục một cấp cho đến khi khôi phục đến đẳng cấp hiện có. Trong bóng tối Hoàng giật liên tiếp nhận được hai tiếng nhắc nhở của hệ thống, còn lấy được một cái thành tựu, bất quá cái thành tựu này cũng không có gì khó khăn, thuộc về loại hình mỗi người đều có thể đạt được, còn lâu mới có thể cùng với Đao Phong trong thông báo trước đây nhận được thành tựu duy nhất so sánh được. Sau một khắc, Hoàng giật lựa chọn phục sinh. Bóng tối thối lui trước mắt Hoàng giật lại xuất hiện ánh sáng, lúc này hắn xuất hiện ở một gian thạch thất hiện ra kim quang. Gian thạch thất này lớn cỡ một cái sân bóng nhỏ, vách tường toàn thân đều là dùng những viên đá ấm ánh màu vàng kim xây thành, khiến cho cả gian thạch thất đều tản mát ra một loại hào quang màu vàng thánh khiết, giống như một tòa thánh đường cùng sự âm u của ngục giam anh hùng tạo thành một sự đối lập hoàn toàn khác biệt. Hoàng giật nhìn chung quanh một hồi, nhưng không có phát hiện cái gì có tính chất đặc thù, tại đây trống rỗng tựa hồ chính là một chỗ phục sinh rất bình thường mà thôi. Tại bên phải thạch thất có một cánh cửa, Hoàng giật đi tới, nhẹ nhàng đẩy, nhưng vừa đẩy cửa ra, hắn liền đã ngừng lại đề phòng nhìn xem bên ngoài. Lúc này, ngoài cửa đang đứng 5 người, bọn hắn ăn mặc áo choàng màu đen, chỉ lộ ra khuôn mặt, con mắt là màu xanh, lỗ tai là màu đỏ, tướng mạo có chút kỳ quái. Cầm đầu là một gã nam tử mặt dài, con mắt dài nhỏ, sắc mặt hiện ra vẻ trắng bệch như bị bệnh, cả người có vẻ ốm yếu, tựa hồ bệnh rất nặng. Xin hỏi, ngài chính là người Thiên Tứ sao? Lúc này, tên nam tử mặt dài cầm đầu kia mở miệng, tò mò nhìn chằm chằm vào Hoàng giật. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 5 tội phạm số 11. Người Thiên Tứ Hoàng giật nghe được danh từ này, lại suy nghĩ một chút, lý giải từ mặt chữ cũng là người từ trên trời đi xuống, hẳn cũng là chỉ người chơi, hắn hơi gật đầu đúng vậy, tôi là người Thiên Tứ, tôi là Miêu Sát. Phù năm người kia sắc mặt thả lỏng, nam tử mặt dài dẫn đầu thở phào một hơi cung kính khom người, nói Miêu Sát tiên sinh tôn kính, tôi là trưởng ngục giam Zôn của ngục giam anh hùng, bốn vị này là thủ hạ của tôi, chúng tôi sẽ hiệp trợ ngài hoàn thành nhiệm vụ. Năm người này cũng là nơi bê cơ, Hoàng giật rốt cuộc tìm được một đầu mối, lập tức hỏi ngục giam này có bao nhiêu phạm nhân. Trong ngục giam anh hùng tổng cộng có 16.532 gian phòng giam, nhưng rất nhiều phạm nhân đều đã chết, hiện nay chỉ còn 5.452 tên phạm nhân còn sống. Zôn cung kính đáp. Thực lực của phạm nhân yếu nhất bên trong ra sao, tôi có thể giết chết hắn không? Xin lỗi, không thể. Zôn rất thẳng thắn lắc đầu. Trong ngục giam anh hùng, cho dù phạm nhân yếu nhất cũng đạt được trình tự thánh vực. Với thực lực hiện tại của ngài, căn bản không có cách nào giết chết bọn họ. Vậy các người trợ giúp cho ta như thế nào, có thể ra tay hay không? John vẫn lắc đầu, xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể phối hợp ngài hoàn thành nhiệm vụ, cũng không trực tiếp trợ giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi tối đa chỉ có thể cho một ít chỉ dẫn cơ bản. Tôi đã biết. Hoàng giật gật đầu, vậy trong ngục giam anh hùng trừ 5 người các người ra còn có bao nhiêu lính coi ngục? Toàn bộ ngục giam anh hùng chỉ có 5 lính coi ngục chúng tôi. Hả, chỉ 5 lính coi ngục các người, sao quản được hơn 5.000 phạm nhân? Bản thân ngục giam anh hùng cũng đã đủ kiên cố, nó có chức năng phong ma và cấm ma, những phạm nhân này bị giam giữ ở đây tuyệt đối không có cách nào chạy thoát. 5 người chúng tôi quản lý đã đủ rồi. Kế tiếp, Hoàng giật lại hỏi rất nhiều vấn đề, John đều giải đáp cho hắn. Ngục giam anh hùng từ thời đại tuyên cổ chúng thần đến bây giờ, đã có vô số quá khứ, giam giữ một nhóm rồi lại một nhóm tồn tại cường đại, bọn họ vĩnh viễn bị phong ấn ở đây, mãi đến khi chết già. Hiện nay, phạm nhân có thể sống sót trong ngục giam anh hùng, không ai mà không phải là sự tồn tại cực kỳ cường đại, tùy tiện một người chạy trốn ra bên ngoài cũng sẽ làm sinh linh đồ thán, sinh linh hảo kiếp. Muốn giết chết đám tội phạm nghịch thiên này, với thực lực hiện tại của Hoàng Dật là tuyệt đối không thể. Xem ra chỗ then chốt của nhiệm vụ này còn cần đi tìm hiểu, chỉ cần biết chỗ then chốt, vậy hoàn thành nhiệm vụ cũng là chuyện nước chảy thành sông. Hoàng Dật nhìn bọn họ, nói các người theo tôi đi dạo một vòng ngục giam đi. Dứt lời, Hoàng Dật liền đi phía trước, bắt đầu đi dạo chung quanh ngục giam, John và vài tên lính coi ngục cùng đi theo sau. Đoàn người đi dạo khắp ngục giam mà không có mục đích, hai bên là từng gian phòng giam lớn, giam giữ từng tên tội phạm cấp bốt, mắt lạnh nhìn chằm chằm bọn họ. Hoàng Dật vừa đi vừa tự hỏi nhiệm vụ này, sự kiên trì của hắn rất tốt, có thể suy nghĩ tại một vấn đề rất lâu, phân tích từ đầu đến cuối từ trong ra ngoài, mãi đến khi đem vấn đề hoàn toàn nghĩ thấu. Đi hồi lâu, Hoàng Dật vẫn như cũ không có dừng lại, nhưng đoàn người John đã có chút mệt mỏi, Hoàng Dật không hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ cũng không được nghỉ ngơi, từ ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ cũng bị kéo vào cùng với nhiệm vụ này. Miêu sát tiên sinh tôn kính. Lúc này, John mở miệng, nhưng có chút ngập ngừng muốn nói lại thôi. Chuyện gì? Hoàng Dật từ trong tư tưởng đi ra quay đầu lại nhìn hắn. John do dự một hồi, cắn răng, nói ngài không cần đi tới đi lui không mục đích như vậy, thật ra nhiệm vụ này rất đơn giản, chỉ cần. Nói xong, John ngừng lại. Chỉ cần cái gì? Hoàng Dật truy vấn. Với biểu tình của John mà xem, một đầu mối gần trồi lên mặt nước rồi. John nhích miệng tựa như đang tổ chức ngôn ngữ, một lát sau, gã mới nói với thực lực bản thân ngài là hoàn toàn không cách nào giết chết những tội phạm này, thực lực của ngài quá yếu, trừ phi ngài có thể tìm một trợ giúp vô cùng cường lực. Trợ giúp? Hoàng Dật nhíu nhíu mày, chẳng lẽ trong ngục giam anh hùng còn có người khác? Cũng có thể nói như vậy, thật ra trong ngục giam cũng không chỉ có chúng tôi, còn có rất nhiều thứ có thực lực vô cùng cường đại. John nói xong, ánh mắt có ý định như vô tình nhìn vào một phòng giam bên cạnh. Hoàng Dật theo ánh mắt của gã nhìn qua, lập tức nhìn thấy một con bốt trong phòng giam. Rồi đột nhiên, hắn rõ ràng ý của John, không khỏi chỉ vào phòng giam, nói ông nói những tội phạm này. Không phải tôi nói, là chính ngài đoán được. John lập tức lắc đầu, nhưng sắc mặt đã rõ ràng mang theo trầm tĩnh, hiển nhiên là cam chịu cách nói của Hoàng Dật, chỉ là ngoài miệng không ủng hộ mà thôi. Hoàng Dật nhìn vẻ mặt của gã trong lòng lập tức sáng tỏ, lão John này đã sớm nói qua không thể trực tiếp cung cấp trợ giúp, cho nên mới nói bóng nói gió chỉ dẫn mình đi đoán phương diện này, rốt cuộc coi như là gián tiếp giúp. Thả mấy tên tội phạm để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, sau đó tôi ở một bên ngồi làm ngư ông đắc lợi được sao? Hoàng Dật nhìn về phía John, sắc mặt có chút nghi hoặc, phương pháp này khó tránh quá đơn giản, hoàn toàn không giống độ khó mà nhiệm vụ hy hữu nên có. Đúng vậy, ngài rốt cuộc đoán được. John lập tức gật đầu, bất quá thực lực của những tội phạm này đều rất mạnh, cho dù là tự giết lẫn nhau cũng rất khó giết chết đối phương, sẽ để đối phương bỏ trốn trừ phi có thể thả ra một tên tội phạm thực lực siêu quần. Nghe đến đó, Hoàng Dật lập tức nhớ tới rắn chín đầu hít ra, đó là tội phạm mạnh nhất mà hắn gặp qua, cao tới cấp 250, từng là thú cưới của pháp thần, thực lực như vậy đi giết tội phạm hơn cấp 100 khẳng định không thành vấn đề. Bất quá loại tội phạm siêu cường này rất ít, người duy nhất hắn biết cũng là con rắn chín đầu hít ra kia, nhưng nó đã chết. Nói vậy Miêu Sát tiên sinh đã biết. Tội phạm thực lực càng mạnh trong ngục giam anh hùng này, con số của nó càng cao, nhất là đám tội phạm được đánh số trước 100, chúng nó đều là sự tồn tại cường đại nhất trên thế giới này, tùy tiện một người đều có thể đơn giản giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ. John nói xong, nhìn hoàng giật một chút, chuyển giọng: thế nhưng chúng nó quá mức cường đại, chỉ có thể giam giữ trong phòng giam phong ấm, bị phong ấm hoàn toàn, phòng giam này không có bất luận khe hở gì, không cách nào bị tra xét, ngay cả tôi làm trưởng ngục giam cũng không biết chúng nó chết sống ra sao. Nói đến đây, John dừng một chút, nuốt nước bọt nói: tôi duy nhất biết được, chỉ có vị tội phạm đánh số 11. Hắn còn sống. Đánh số 11 bên trong giam giữ vật gì vậy? Hoàng giật nổi lên một tia hứng thú, con số này đã vô cùng cao, có thể nói gần như là bốt cuối cùng trong toàn bộ ngục giam anh hùng, bên trong rốt cuộc giam giữ thứ gì? Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 6 chìa khóa bay lượn. John lắc đầu: đó là phòng giam phong ấm, tôi cũng không biết bên trong giam giữ cái gì, mà trước khi tôi tới, tên kia cũng đã bị giam ở đây. Ý của ông là khiến cho hắn giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ? Hoàng giật hỏi. John gật đầu: đúng vậy, có hắn hỗ trợ, nhiệm vụ của ngài bảo đảm có thể hoàn thành. Hoàng giật bắt đầu trầm tư: cái này quả thật là một phương pháp, nhưng khó tránh khỏi có chút quá đơn giản. Nếu quả thật là như thế, vậy nhiệm vụ hy hữu này sẽ không có độ khó, cái này rất không hợp lý. Hoàng giật đoán rằng cái phương pháp này phỏng chừng chỉ là nói thì dễ, quá trình thực thi hơn phân nửa sẽ rất gian nan, sẽ có một chỗ khó kéo chân mình lại. Nghĩ nghĩ, hắn nghiêng đầu nhìn vào căn phòng giam bên cạnh, bỗng nhiên ánh mắt của hắn dừng lại trên then cửa của phòng giam. Chỗ đó có một ổ khóa. Đúng rồi, khóa. Hoàng giật muốn thả tội phạm trong phòng giam, nhất định phải mở cửa sắt, nhưng hắn không có chìa khóa của cửa sắt, phòng chừng cái chìa khóa này cũng là chỗ khó của nhiệm vụ. John, ông có chìa khóa của phòng giam không? Hoàng giật lập tức quay sang John hỏi. Quả nhiên, John lập tức lắc đầu: tôi không có chìa khóa cửa phòng giam, cái chìa khóa này cần ngài tự mình đi lấy. Chìa khóa ở đâu? Hoàng giật nhìn chằm chằm John, nếu như hắn đoán không sai, kế tiếp cũng là chỗ khó của nhiệm vụ. Trong gian thạch thất nơi ngài sống lại. John lập tức chỉ đường. Cuối đường kia là một gian thạch thất đầy ánh sáng vàng, chính là chỗ trước đó Hoàng giật sống lại. Hoàng giật lập tức đi qua, John cũng mang theo 4 gã lính coi ngục đi theo. Đi tới cửa thạch thất, Hoàng giật trực tiếp đi vào, nhưng John và 4 gã lính coi ngục lại dừng ở bên ngoài. Hoàng giật quay đầu lại, vấy vấy tay với bọn họ, nói: các người vào đi. John vẻ mặt cười khổ, lắc đầu: đó là chỗ chỉ có thiên tứ chi nhân các người mới có thể tiến vào, chúng tôi không thể đi vào. Vậy ông nói cho tôi biết vị trí của chìa khóa đi. Hoàng giật nhìn gian thạch thất ấm ánh màu vàng một chút, ở đây to như một sân banh, muốn tìm được một thanh chìa khóa nho nhỏ thì quá khó khăn. Tại góc đông bắc của thạch thất, chỗ đó có trên vạn thanh chìa khóa, ngài phải nhanh tay lẹ mắt, đem chìa khóa của phòng giam số 11 chụp lấy, nhớ kỹ à, là số 11. John căn dặn một lần. Hoàng giật gật đầu, phân rõ phương hướng một chút, lập tức đi đến hướng đông bắc của thạch thất. Rất nhanh, Hoàng giật đi tới góc đông bắc của thạch thất, ở đây quả nhiên nằm đầy chìa khóa màu vàng, vẻ ngoài đều giống nhau như đúc, duy nhất không giống chính là con số khắc trên chìa khóa. Bất quá con số khắc trên chìa khóa rất nhỏ, Hoàng giật nhìn rất lao lực, quyết định đến gần nhìn. Đúng lúc này, Hoàng giật bị trợt chân, tựa như dầm trúng vật gì, không khỏi nhấc chân lên nhìn một chút. Trên mặt đất là mấy hạt châu màu xanh, bên cạnh còn có một chút bột phấn màu đen. Hoàng giật ngồi xổm người xuống, đem hạt châu trên mặt đất nhặt lên nhìn một chút. Những hạt châu này tổng cộng có 8 viên, trong suốt, cả vật tản ra ánh sáng màu xanh cực kỳ mỹ lệ, giống như là một loại bảo thạch được thiên địa cố ý tạo thành. Hoàng giật tỉ mỉ kiểm tra 8 hạt châu trong tay một chút, nhưng không có bất luận tin tức gì của hệ thống, tựa như cũng là vật phẩm bình thường. Bình thường thì, nếu như là vật phẩm có giá trị, khi kiểm tra là sẽ có tin tức của hệ thống, nếu như không có tin tức của hệ thống, vậy hơn phân nửa cũng là vật phẩm tầm thường, không có giá trị. Bất quá 8 hạt châu màu xanh này thoạt nhìn khá bất phàm, Hoàng Dật vẫn là đem chúng nó cất vào nhẫn chứ vật. Về phần đống bột phấn màu đen, hắn không có lưu ý, xem ra đều không giống là bảo bối. Kế tiếp, Hoàng Dật tiếp tục đi đến hướng đống chìa khóa. Vù ngay khi Hoàng Dật đi tới chỗ cách chìa khóa 5 mét thì trên chục ngàn thanh chìa khóa giống như sống lại, đều bay lên trời, bay nhanh xoay tròn trong thạch thất, căn bản không dừng. Lúc này toàn bộ thạch thất trở nên rất náo nhiệt, đống chìa khóa kia giống như là ong mật bay lượn, bay qua bay lại, tốc độ nhanh vô cùng, giống từng đạo lưu quang kim sắc. Hoàng Dật ngửa đầu nhìn đống chìa khóa bay lượn kia, muốn ở giữa không gian rộng lớn như vậy, bắt được một thanh chìa khóa đang bay nhanh quả thật là chuyện không có khả năng làm được, tốc độ của chìa khóa ngay cả con mắt hắn đều theo không kịp, huống chỉ dùng để tay bắt, càng khó hơn chính là, hắn còn muốn bắt lấy chìa khóa số 11 từ trong cả chục ngàn thanh chìa khóa đang bay. Vù lúc này, một thanh chìa khóa bay nhanh đến trước mắt hắn. Hoàng Dật theo bản năng đưa tay chụp lấy, nhưng cái gì cũng không chụp được, chớp mắt thanh chìa khóa kia lại bay ra xa. Hoàng Dật lại tiến lên vài bước, muốn bắt được chìa khóa đang bay lượn giữa không trung, nhưng vô luận hắn làm như thế nào đều bắt không được những thanh chìa khóa này bay quá nhanh. Hoàng Dật từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm ngặt, thân thủ rất nhanh, vượt xa người bình thường. Nhưng dưới tình huống như vậy cũng vô lực, cái này đã hoàn toàn vượt quá tốc độ cực hạn mà nhân loại có khả năng đạt được. Nỗ lực rất lâu, Hoàng Dật cũng không thể bắt được một thanh chìa khóa, không khỏi đi ra thạch thất. Thế nào, Miêu Sát tiên sinh, ngài bắt được chìa khóa số 11 chưa? Dôn thấy Hoàng Dật đi ra, nhanh chóng tiến lên một bước, chờ mong hỏi thăm. Hoàng Dật lắc đầu, không bắt được, chìa khóa bay quá nhanh, tôi còn phải suy nghĩ biện pháp một chút. Aizon thở dài, sắc mặt hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn cổ vũ nói nhiệm vụ này đối với cấp bậc hiện tại của ngài mà nói quả thật là quá khó khăn, nhưng mời ngài không nên nản lòng, tiếp tục nỗ lực. Nếu như chìa khóa số 11 lấy không được, vậy lấy chìa khóa của số 250 đi. Số 250 ông nói là rắn chín đầu hít ra. Hoàng Dật hỏi ngược lại một tiếng, nó không phải đã chết rồi sao? Hả, ngài gặp qua số 250? John đột nhiên sửng sốt, tựa như có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó gã lắc đầu, con rắn chín đầu đó còn chưa có chết, chỉ là lột ra trong trạng thái suy yếu, cho nên thoạt nhìn giống như đã chết. Nó cao tới cấp 250, khẳng định cũng có thể giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, Hoàng Dật sờ sờ cằm, nói bất quá cho dù là chìa khóa số 250, tôi cũng vẫn không lấy được, ông có thể cung cấp công cụ phụ trợ gì không? Xin lỗi, không có công cụ phụ trợ, chỉ có thể dựa vào bản thân ngài. John lắc đầu, hình dạng lực bất tòng tâm. Hoàng Dật trầm tư, chỉ dựa vào năng lực hiện tại của hắn là khẳng định lấy không được chìa khóa. Cái này không phải chuyện nỗ lực có thể thay đổi, có một số việc chỉ cần vượt quá cực hạn của con người, vậy phải dựa vào công cụ phụ trợ. Giống như con người không thể trực tiếp bay lên bầu trời, cần dùng công cụ mới có thể làm được, lấy chìa khóa cũng là như vậy, nếu như không dựa vào công cụ phụ trợ, Hoàng Dật tuyệt đối không lấy được chìa khóa, ít nhất với cấp bậc hiện tại là không được. Vậy tôi thử lại xem sao? Hoàng Dật nói xong, một lần nữa đi về thạch thất ánh vàng. Hoàng Dật nhìn chằm chằm đống chìa khóa bay lượn khắp bầu trời, bỗng nhiên nhớ tới miếng vảy sừng trước đó rút trên thân rắn chín đầu hít ra, miếng vảy sừng ấy cỡ chừng quạt hương bồ, dùng để vồ chìa khóa bay giữa không trung là một phương pháp tốt không thể nghi ngờ. Hoàng Dật lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra miếng vảy sừng ấy, muốn vồ về phía chìa khóa đang bay lượn giữa không trung. Ai ngờ, hắn vừa lấy ra, miếng vảy sừng ấy liền nhanh chóng biến thành một tầng tro bụi màu đen với tốc độ mắt thường có thể thấy được, biến mất trong không trung. Xem ra nhiệm vụ này thật sự không thể sử dụng bất luận đạo cụ phụ trợ gì. Nhiệm vụ làm đến đây, lần thứ hai lâm vào khốn cục. Hoàng Dật từ bỏ đi thử, lặng lặng ngồi trên sàn nhà của thạch thất, xem xét lại toàn bộ quá trình của nhiệm vụ, bắt đầu từ giây đầu tiên khi mình tiến vào ngục giam anh hùng, phân tích như kéo tơ lột kén, không bỏ qua bất luận một chi tiết nào. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 7 phương pháp nhiệm vụ. Bất chi bất giác, một giờ trôi qua. Hoàng Dật suy nghĩ lâu như vậy, vẫn như cũ không có manh mối gì, mắt thấy đã đến giờ ăn trưa, hắn rời khỏi thế giới thứ hai. Ăn cơm vừa rời khỏi thế giới thứ hai, Hoàng Dật nghe thấy được âm thanh của cai ngục ngoài phòng giam, sau đó, một chén cơm trắng và đĩa rau xanh được đưa đến. Hoàng Dật đem cái nhẫn tháo xuống, sau khi giấu đi, mới chậm rãi đi ra ngoài. Bữa trưa vẫn là rau xanh cơm trắng như cũ, Hoàng Dật đã sớm thành thói quen cầm lên bình tĩnh ăn, trên mặt nhìn không ra bất luận biểu tình gì. Sau cuối tuần thời hạn giam giữ của mày sẽ kết thúc, có thể chuyển tới nhà tù công cộng. Cai ngục ngoài cửa đề phòng nhìn chằm chằm Hoàng Dật, nhắc nhở. Hoàng Dật không hề có cử động khác, tiếp tục ăn tựa như không có nghe thấy. Hai gã cai ngục ngoài cửa có chút ngoài ý muốn, đối với phạm nhân bình thường mà nói, đây là một tin tức tốt, trong nhà tù công cộng có thể nói chuyện với phạm nhân khác, mỗi ngày sẽ không giống phòng giam riêng này. Nhưng hiện tại Hoàng Dật lại mặt không biểu tình, không hề toát ra vẻ mừng rỡ, tựa như chuyện gì đều đã không thể khiến cho hắn dao động. Bọn họ không biết chính là, Hoàng Dật đã không tính là một phạm nhân, ý thức của hắn đã có thể tiến vào thế giới thứ hai, cũng không có gì khác so với những người kia trong nhà tù công cộng, tự nhiên sẽ không cảm thấy động tâm đối với tin tức này. Chỉ chớp mắt, ba ngày trôi qua. Ba ngày nay, Hoàng Dật mỗi ngày đều qua lại giữa hiện thực và giả thuyết, trong hoa hồng ngục giam, hắn là một phạm nhân bình thường trong ngục giam anh hùng. Hắn là một người chơi vì nhiệm vụ hy hữu mà nỗ lực. Buổi chiều hôm nay, Hoàng Dật vẫn lui tới như thường, sau khi đăng nhập, bất quá hắn không tiến vào trò chơi, mà là đi diễn đàn. Liên đoàn báo chí Mỹ sưu tầm nhiệm vụ hy hữu của người chơi để nhất nước Mỹ mở ngoặc tròn kít đóng ngoặc tròn. Hội trưởng Chiến Long Công hội mở ngoặc tròn nhịp thiên cuồng kiếm đóng ngoặc tròn tâm đắc đánh chết bốt cấp 93 trong nhiệm vụ hy hữu. Người chơi bình thường mở ngoặc tròn trầm mặc giả hạnh nha đóng ngoặc tròn quá trình hoàn thành nhiệm vụ hy hữu. Vừa tiến vào diễn đàn trò chơi, đầu tiên thấy cũng là những bài viết có số lượt xem rất cao, phần lớn là quá trình hoàn thành nhiệm vụ hy hữu của một ít người chơi cao thủ, viết ra cho người chơi khác tham khảo. Hoàng Dật trước đó cũng xem qua một ít bài bot như vậy, bất quá nhiệm vụ của mỗi người không giống nhau, chỗ có thể tham khảo cũng rất có hạn, trên cơ bản không có trợ giúp gì. Căn cứ công tác thống kê số liệu chính thức của diễn đàn, hiện nay trong 10 tỷ người chơi toàn cầu, người chơi có nghề nghiệp hy hữu chỉ có 5.572 người, bình quân trong 2 triệu người mới có một người có thể hoàn thành nhiệm vụ hy hữu. Còn có một vài người chơi tuy rằng không có hoàn thành nhiệm vụ hy hữu, nhưng bởi vì biểu hiện xuất sắc, đem nhiệm vụ hy hữu làm được phân nửa, độ hoàn thành vượt qua 50%, đạt được tư cách có chủng tộc hy hữu ngẫu nhiên. Bất quá phương diện nghề nghiệp của bọn họ vẫn chỉ có thể lựa chọn loại bình thường, bộ phận người chơi này đại khái có 5 triệu, chiếm 1-2 ngàn tổng thể người chơi. Từ nơi này cũng có thể biết được độ khó của nhiệm vụ hy hữu cao bao nhiêu, dù cho có thể hoàn thành phân nửa đều đã rất giỏi, mà độ khó nhiệm vụ của Hoàng Dật còn muốn gấp đôi, cái này càng khó hoàn thành. Hoàng Dật tiếp tục nhìn. 10 đại thần vật của thế giới thứ hai. Lúc này, Hoàng Dật thấy được một bài bot đặt rất cao, bài bot này tuy không được xếp vào mức chú ý, nhưng lượt xem lại cao đến 1 tỷ. Hoàng Dật liền vào nhìn một chút. Tôi là mở ngoặc tròn bạch sĩ, chủng tộc là cổ học giả, nghề nghiệp là nhà thăm dò, ngoài ra tôi còn học tập được luyện kim chuyên nghiệp, cho nên đối với bảo vật cái này rất có nghiên cứu. Tất cả mọi người biết, mỗi quốc gia trong thế giới thứ hai đều có một khối đại lục riêng, cái này có thể làm số lượng đại lục của thế giới thứ hai đạt được con số kinh người là 200. Hai châm đại lục, bảo vật bên trong quá nhiều, cho dù tôi là người rất có nghiên cứu đối với cái này cũng chỉ có thể nhận ra một phần rất nhỏ bên trong. Trong một phần nhỏ bảo vật theo lý giải hiện nay của tôi, bảo vật từ hạng nhất đến hạng 10 lần lượt như sau. Sau đó, người chơi tên là Bạch Sĩ sắp xếp ra 10 đại bảo vật còn ghi thêm một đoàn bình luận ngắn gọn bên dưới. Hạng nhất thần vương chi tinh. Lời bình tôi cũng không biết cái này là vật gì, bất quá tôi từng thấy qua một câu miêu tả ngắn gọn trong nhật ký của luyện kim sư vĩ đại nhất ma luyện giả Ngân Thủy Thần Vương Chi Tinh, đệ nhất thần vật của đại lục chúng ta. Hạng hai chúng thần chi lệ. Lời bình tên như ý nghĩa, chúng thần chi lệ cũng là nước mắt của chúng thần chảy xuống, đây là tài liệu quan trọng nhất để chế tác thần khí. Trong thế giới thứ hai, thần khí đã biết chỉ có 10 món, muốn thu được thần khí, nhất định phải cần rất nhiều tài liệu chân quý đi chế tác, mà chúng thần chi lệ cũng là một loại tài liệu quan trọng nhất bên trong. Có người nói, cái chết của ma luyện giả Ngân Thủy có quan hệ với một giọt chúng thần chi lệ. Hạng 3 khế ước chi thủy. Lời bình tất cả mọi người biết, người hầu với chủ nhân sau khi ký kết chủ tớ khế ước. Sinh mệnh của người hầu hoàn toàn theo chủ nhân, chỉ cần chủ nhân tử vong, vậy người hầu cũng sẽ tử vong, chỉ có chủ nhân sống, người hầu mới có thể sống. Cho nên khế ước chi thủy trở thành thần vật chân quý nhất trong mắt của người hầu, bởi vì khế ước chi thủy có thể tẩy đi bất luận khế ước gì, cho dù là khế ước ký kết với thần cũng hoàn toàn có thể tẩy đi. Cường giả phong thần cuối cùng của đại lục đăng thiên giả Bu Út. Đã từng là người hầu của hỏa thần, sau đó Bu Út thu được một giọt khế ước chi thủy tẩy đi sỉ nhục này, cuối cùng phong thần. Hoàng giật xem từ trên xuống dưới, những thứ người chơi này liệt kê chỉ là một ít bảo vật bản thân biết, cũng không phải tất cả bảo vật của thế giới thứ hai vô cùng vô tận, bên trong khẳng định sẽ có một vài thứ mạnh hơn tốt hơn những bảo vật trên, chỉ là người chơi này không biết mà thôi. Nhìn, mí mắt của Hoàng giật đột nhiên nhíu lại, như nhìn thấy thứ gì quen thuộc. Hạng 9 thời gian chi lệ. Lời bình nước mắt do thời gian chi thần chảy xuống, ẩn chứa huyền bí của thời gian, sau khi ăn nó, hai mắt có thể biến dị trở nên không thể xóa nhòa, cũng có năng lực xem thấu quá khứ và tương lai. Thời gian chi lệ. Hoàng giật nhất thời nhớ tới trong ngục giam anh hùng, con rắn chín đầu hít ra cấp 250 kia, nó cũng là ăn trộm thời gian chi lệ của tử thần cho nên mới bị tử thần tận tay đi bắt, giam vào ngục giam anh hùng. Không ngờ rằng thời gian chi lệ dĩ nhiên là bảo vật cường đại như vậy, có thể nhìn thấy được quá khứ và tương lai. Nửa giờ sau, Hoàng giật tiến vào trò chơi. Miêu sát tiên sinh. Ngài đã xuất hiện vừa xuất hiện tại ngục giam anh hùng, Hoàng giật chợt nghe được âm thanh của trưởng ngục giam John truyền đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi đã trở về. Hoàng giật quay đầu lại nhìn John, xoay người đi vào bên trong thạch thất. Miêu sát tiên sinh lúc này, John nhanh chóng gọi Hoàng giật trong ánh mắt tràn ngập khẩn cấp, nói thời gian nhiệm vụ của ngài chỉ có 3 tháng thời gian khẩn cấp. Xin ngài nỗ lực, chúng tôi sẽ ở ngoài cửa, chờ tin tức tốt của ngài. Nói xong, John và 4 gã lính coi ngục phía sau mong đợi nhìn Hoàng giật. Hoàng giật gật đầu, xoay người đi vào gian thạch thất ấm ánh màu vàng kia. Trong thạch thất lớn, vẫn đầy chìa khóa bay lượn khắp bầu trời như trước, kéo ra từng đạo lưu quang sáng chói, tựa như vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Hoàng giật ngửa đầu nhìn chúng nó. Giống như là nhìn một mảnh tinh không sáng lạn, những vì sao ấy tựa như ngay tại trước mắt, nhưng vĩnh viễn không thể đưa tay nắm. Hoàng giật cúi đầu, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn sửng sốt, dừng trên mặt đất. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn tựa như hiện lên vật gì. Hoàng giật ngồi xổm thân thể xuống, cẩn thận quan sát mặt đất vàng ống, dưới đám chìa khóa bay lượn khắp bầu trời, hắn cứ ngồi chồm hổm như thế. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm mặt đất. Suy nghĩ của hắn giống như là bắt được một đầu mối, khi hắn cố sức kéo, lại phát hiện đầu mối này đem toàn bộ bí ẩn đều lôi lên trên.

lúc này hai tay của nó cũng đã hoàn toàn biến thành tro bụi, chỉ còn lại nửa thân thể còn đang giãy giụa, nhưng nó vẫn kiên trì ngửa đầu như cũ, không cam lòng nhìn chằm chằm Hoàng Dật. Hoàng Dật ngửa đầu, nhìn chìa khóa bay lượn khắp bầu trời, nói mày sau khi đi ra phòng giam, khẳng định là muốn lấy chìa khóa của mình, hoặc là chìa khóa của người vô cùng quan trọng đối với bản thân mày, để thu được tự do của bản thể, khôi phục thực lực ban đầu. Nhưng mày tổn thất 4 phân thân cũng không thể lấy được chìa khóa, cho nên không thể làm gì khác hơn là mượn tay của tao đi lấy. Mà mày mấy ngày này liên tiếp yêu cầu tao lấy chìa khóa số 11, cuối cùng thấy tao không cách nào lấy được, lại lui mà cầu, muốn tao lấy chìa khóa số 250. Rất hiển nhiên trong hai cái này có một cái là của mày, căn cứ các loại suy đoán của tao trước đó, mày là số 250, rắn chín đầu hít ra rất rõ ràng, chỉ có như vậy mới có thể giải thích tất cả mọi thứ. John cắn chặt răng, chống đỡ thống khổ của hủy diệt. Giấy rua nói nếu như tôi là số 250, vậy tôi vì sao còn muốn lấy chìa khóa của số 11, cái này không phải làm điều thừa sao? Bởi vì mày phải làm như vậy. Hoàng Dật cúi đầu nhìn John, ngay cả cường giả cấp 250 như mày đều chỉ có thể nhốt tại số 250, vậy thực lực của số 11 hẳn là xa xa vượt qua khỏi mày. Vì sao mày cần chìa khóa của số 11 như vậy, ai có thể khiến mày quan tâm như vậy? Rất hiển nhiên, số 11 cũng là chủ nhân của mày, pháp thần. Nghe đến đó, sắc mặt của John hoàn toàn thay đổi, mặt xám như tro tàn, hai chữ pháp thần này giống như là một viên đạn, hung hăng bắn trúng tâm linh của nó, làm nó trở tay không kịp. Bất quá John vẫn chưa từ bỏ ý định. Sắc mặt vặn vẹo hỏi tội phạm đánh số trước 100 đều giam giữ trong phòng giam phong ấn, không thể bị kiểm tra, không biết chết sống. Tôi sao có thể biết pháp thần là số 11, tôi sao có thể biết hắn còn sống? Bởi vì mày ăn thời gian chi lệ, con mắt xảy ra biến dị, có thể xem thấu quá khứ và tương lai, mày có thể thấy chuyện gì xảy ra trong quá khứ của ngục giam anh hùng, tự nhiên có thể thấy pháp thần khi bỏ tù thì bị đánh số 11. Pháp thần sau khi bị giam vào phòng giam phong ấn, tuy rằng không cách nào bị kiểm tra, nhưng mày là thú cưới của hắn, có chủ tớ khế ước, sinh tử theo hắn, hắn sống mày mới có thể sống, hắn chết mày nhất định phải chết. Mày bây giờ còn sống, chứng minh pháp thần cũng còn sống, trừ phi mày có thể lấy được khế ước chi thủy tẩy đi chủ tớ khế ước. Nói đến đây, trong đầu Hoàng Dật hiện ra bài bót 10 đại thần vật trong diễn đàn, nếu như hắn không xem bài bót đó, vậy hắn căn bản không biết công năng của thời gian chi lệ và khế ước chi thủy. Từ nào đó ý nghĩa trên nói, tác giả bạch sĩ của bài bót kia giúp hắn một đại ăn. Tới lúc này, John rốt cuộc không còn giãy giụa, thân người của hắn đã biến thành một lớp tro tàn màu đen, chỉ còn lại một cái đầu gần hoàn toàn tiêu vong. Nó nhìn chằm chằm Hoàng Dật hồi lâu, rốt cuộc thở dài buồn bã nói không sai, ta chính là rắn chín đầu hít ra, không ngờ rằng ta ngang dọc thế giới vô số năm, dĩ nhiên lại thua trong tay của một tiểu bối vô danh, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Mày rốt cuộc thừa nhận rồi sao? Hoàng Dật thở phào nhẹ nhõm, thật ra tao cũng không thể xác định 100% mày chính là hít ra, vô luận suy đoán hợp lý cỡ nào đều chỉ có thể là một loại suy đoán mà không thể thay thế sự thật. Nhưng hiểm nghi của mày thật sự quá lớn, lớn đến mức tao chỉ có thể ra hạ sách đối phó mày. Hoàng Dật nói xong, nhìn về phía đầu của John, nói mày cũng không tính là hoàn toàn tiêu vong, ít nhất hai tròng mắt của mày hẳn là có thể lưu lại. Không, không phải hai, là 10. Giọng điệu của John có chút thảm liệt. Ngươi cũng biết, vì sao lúc trước sau khi ta ra khỏi phòng giam, chỉ dám phái 4 phân thân tiến vào thạch thất này, bởi vì số lượng phân thân của ta chỉ cần ít hơn 5. Vậy ta sẽ hoàn toàn tử vong, cho nên những năm gần đây ta vẫn đều kiên trì đợi, mãi đến khi ngươi xuất hiện. Tuy rằng ta có thời gian chi nhãn, nhưng ta lại không nhìn thấy tương lai của ngươi, càng nhìn không thấy ngươi sẽ giết ta. Chỉ cần phân thân chủ của ta biến mất, Vậy bốn phân thân ngoài cửa cũng không thể may mắn tránh khỏi, cùng mai táng theo ta, chỉ còn lại 10 tròng mắt, tiện nghi ngươi. Tiện nghi cho tao. Hoàng giật hơi nhíu nhíu mày, lẽ nào tròng mắt của mày còn có công dụng khác? Đó là đương nhiên, công hiệu của thời gian chi lệ không phải dễ dàng tiêu tán như vậy. Sau khi ta chết, ngươi đem 18 tròng mắt của ta tất cả đều ăn vào, đồng dạng có thể đạt được công hiệu của thời gian chi lệ, thu được một ít năng lực thần kỳ. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, dù sao ta sẽ chết. Đáng tiếc ta chỉ có thể chết trong ngục giam này, không thể quay về cố hương nhìn. Lúc này, Hùng Hoàng Thạch đã bắt đầu ma diệt đầu của Zôn. Âm thanh của nó dần dần trở nên kỳ ảo, ánh mắt cũng càng ngày càng tan rã. Còn nhớ rõ năm đó, ta còn là một con rắn vô ưu vô lự, tự do sinh hoạt, mỗi ngày phơi nắng tuần tra lãnh địa của ta tiêu diêu tự tại. Có một ngày, tên khốn nạn pháp thần ghê tởm kia bắt được ta, mạnh mẽ ký kết chủ tớ khế ước với ta, từ nay về sau ta chỉ có thể làm nô lệ cho hắn, bán mạng cho hắn. Ngươi biết cái loại tâm tình này không? Ngươi căm hận kẻ thù của ngươi như vậy, nhưng ngươi lại không thể không bán mạng cho hắn, tất cả của ngươi đều bị hắn lấy mất, ngươi ước gì hắn chết đi, nhưng hắn chết ngươi cũng phải chết. Ngươi chỉ có thể đi cứu hắn, mạo hiểm tính mạng đi cứu kẻ thù của ngươi. Ha ha! Thế giới sai lầm cỡ nào? Hồi ức thảm khốc cỡ nào? Hiện tại, ta rốt cục có thể giải thoát rồi. Giải thoát rồi. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của John trở nên gián đoạn, cuối cùng hoàn toàn biến mất, đầu của hắn hoàn toàn biến thành tro bụi, chỉ còn lại hai hạt châu màu xanh lưu lại tại chỗ, lóe ra ánh sáng chấn động tâm hồn. Giây phút ấy, thế giới như dừng lại. Trong nháy mắt qua đi, toàn bộ thế giới vang lên một âm thanh. Mở ngoặc tròn hệ thống thông báo, đóng ngoặc tròn người chơi Trung Quốc, mở ngoặc tròn mưu sát, đóng ngoặc tròn giết chết sắn chín đầu hít ra, trở thành người chơi đầu tiên giết chết nơ bê cơ, vượt quá bản thân 200 cấp, khen thưởng danh vọng công cộng 1.000 điểm, thu được mở ngoặc tròn thành tựu duy nhất, đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn vượt qua 200 cấp. Điểm vinh dự quốc gia Trung Quốc cộng 1. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 10 trường ngục giam. Giờ phút này, thế giới thứ hai, hơn 200 đại lục, khắp các ngõ ngách đều vang lên cái âm thanh này, trên 10 tỷ người tất cả đều nghe được tiếng thông báo này. Vô luận là người chơi đang giết quái luyện cấp, hay là người chơi đang du sơn ngoạn thủy, hoặc là người chơi vừa tử vong đang ở không gian tối đời sống lại. Vô luận là đại lục Hoa Hạ dành riêng cho Trung Quốc, hay là đại lục Hoa Kỳ của nước Mỹ, hoặc là trăm ngàn hải đảo nằm rải rác các nơi, tất cả mọi người đều nghe được tiếng thông báo này. Trong kỷ lục thế giới trước đó, đẳng cấp cao nhất của quái vật mà người chơi đánh chết qua là cấp 157, mà hiện tại, một con bốt cấp 250 trực tiếp đập tan cái kỷ lục này. Toàn bộ thế giới oanh động. Rất nhanh, tin tức này từ thế giới thứ hai truyền tới thế giới hiện thực. Các trung tâm tin tức đều dùng tốc độ nhanh nhất tung ra, báo chí, TV, radio, các con đường đều truyền lưu tin tức này, thậm chí ngay cả giới truyền thông đỉnh cấp toàn cầu như Tân Hoa Xã, Liên đoàn Báo chí Mỹ mở ngoặc tròn an, hãng thông tấn xã Pháp mở ngoặc tròn áp đóng ngoặc tròn đều đưa tin cái tên mưu sát này nhất thời giống như gió bão thổi qua toàn bộ thế giới. Lúc này, tại một nơi hải vực nào đó trên Thái Bình Dương, đang có một chiếc thuyền nhỏ không bắt mắt phiêu bạt theo gió, trong thuyền có hai người. Anh bảy, kế tiếp làm sao bây giờ? Con chim đó cũng không biết có hoàn thành nhiệm vụ không, lúc này đều đã đợi 3 ngày rồi, cũng không thấy bay trở về. Người nói, là một thiếu niên 15-16 tuổi, sắc mặt của cậu ta còn có chút non nớt, nhưng làn da ngăm đen và đôi tay đầy cơ bắp, lại biểu hiện ra cậu ta đã là một người thủy thủ lão luyện. Còn người được cậu ta gọi là anh bảy, là một người hơn 20, thân thể anh ta cao gầy, mặc một áo sơ mi màu đen, khuôn mặt củ ấu, da trắng nõn, biểu tình ôn hòa, giống như là công tử phú quý. Lúc này, Anh ta đang chậm rãi điều chỉnh một chiếc radio cổ kiểu cũ, bên trong phát ra âm thanh xè xè. Đúng lúc này trong radio bỗng nhiên vang ra một âm thanh: xin chào các bạn nghe đài, hiện tại đang phát tin tức của thế giới thứ hai. Ngay tại vừa rồi, người chơi Trung Quốc Miêu Sát thành công đánh chết một con rắn chín đầu hít ra cấp 250, phá vỡ kỷ lục thế giới cấp 157 trước đây do người chơi Thiên Đạo của Nhật Bản nắm giữ. Nghe đến đó, khóe miệng của anh ta nhích lên thoải mái: nói đi thôi, chúng ta về nhà. Tất cả những chuyện bên ngoài, Hoàng Dật cũng không biết. Lúc này bên tai của hắn liên tiếp vang lên 3 tiếng nhắc nhở của hệ thống. Mở ngoặc tròn hệ thống nhắc nhở, đóng ngoặc tròn chúc mừng bạn đã giết chết rắn chín đầu hít ra, hoàn thành nhiệm vụ chủng tộc hy hữu và nghề nghiệp hy hữu, độ hoàn thành nhiệm vụ 100%, thu được cơ hội lựa chọn chủng tộc hy hữu và nghề nghiệp hy hữu ngẫu nhiên. Sau khi đăng ký một lần nữa, bạn có thể tiến hành lựa chọn chủng tộc hy hữu và nghề nghiệp hy hữu. Mở ngoặc tròn hệ thống nhắc nhở, đóng ngoặc tròn chúc mừng bạn thu được mở ngoặc tròn thành tựu duy nhất, đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn vượt qua 200 cấp, thành tựu duy nhất cộng 1, tốc độ thu hoạch kinh nghiệm cộng 5%, mở ngoặc tròn vượt qua 200 cấp, đóng ngoặc tròn giết chết một nơi bê cơ hơn bản thân 200 cấp. Mở ngoặc tròn hệ thống nhắc nhở, đóng ngoặc tròn chúc mừng bạn thu được mở ngoặc tròn thành tựu đặc thù, đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn danh chấn thiên hạ, thành tựu đặc thù giá trị cộng 1, tốc độ thu hoạch danh vọng cộng 5%, mở ngoặc tròn danh chấn thiên hạ, đóng ngoặc tròn tên xuất hiện trong thông báo của hệ thống, được người trong thiên hạ biết. Một thành tựu duy nhất, một thành tựu đặc thù, hai khen thưởng này có thể nói là lớn đến cực điểm. Thành tựu chia làm 3 trình tự, phân biệt là thành tựu bình thường, thành tựu đặc thù, thành tựu duy nhất. Thành tựu đặc thù cần hoàn thành khiêu chiến rất chắc trở nào đó mới có thể thu được, rất nhiều người chơi có thể cả đời cũng không lấy được một thành tựu đặc thù. Ví dụ như cái thành tựu đặc thù mở ngoặc tròn danh chấn thiên hạ, đóng ngoặc tròn này, nó cần khiến cho tên của người chơi xuất hiện trong thông báo thế giới thứ hai có 10 tỷ người chơi, nhưng không có mấy ai có thể được lên thông báo. Mà thành tựu duy nhất thì càng khó thu được, nó cần người chơi hoàn thành khiêu chiến duy nhất nào đó mới có thể thu được, hơn nữa nó là duy nhất, sau khi thu được người khác sẽ không thể lấy. Nói cách khác, sau này cho dù có người lần thứ hai giết chết nơi bê cơ hơn bản thân 200 cấp, cũng không thể lần thứ hai thu được thành tựu duy nhất mở ngoặc tròn vượt qua 200 cấp, đóng ngoặc tròn của Hoàng Dật. Bất quá khen thưởng của thành tựu đặc thù và thành tựu duy nhất cũng vô cùng cao, có thể tăng lên vĩnh viên một thuộc tính nào đó, hoàn toàn xứng với độ khó thu hoạch của nó. Hoàng Dật hiện tại lấy được 2 thành tựu, phân biệt là tốc độ thu hoạch giá trị kinh nghiệm, giá trị danh vọng tăng lên 5%, loại tăng lên này là vĩnh viên, có thể luôn mang đến chỗ tốt. Đến lúc này, Hoàng Dật rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ hy hữu, hơn nữa còn là giết bốt siêu cấp 250, loại cơ hội này đối với mỗi người mà nói đều chỉ có một lần, không nhìn thực lực bản thân, chỉ nhìn có thể tìm được điểm then chốt của nhiệm vụ hay không, không tìm được thì hoàn toàn mất đi cơ hội này. Mà sau này muốn giết quái hơn cấp sẽ không có khả năng, dù sao thực lực kém quá lớn. Bất quá, đối với Hoàng Dật mà nói, những cái này cũng không phải là quan trọng nhất là, hắn có thể nhìn thấy tổng giám đốc của công ty thời đại trong truyền thuyết, Hoàng Sa tiên sinh, chỉ cần đối phương nguyện ý mở miệng hướng Liên chấm thang nói một câu, chỉ cần một câu nói, hắn có thể thu được tự do. Đến lúc đó, hắn có thể phá vỡ một kỷ lục thế giới khác, tội phạm duy nhất còn sống rời khỏi hoa hồng ngục giam. Hoàng Dật cúi người, đem 2 hạt châu màu xanh trên mặt đất nhặt lên, rồi đi ra ngoài cửa nhặt 8 hạt châu của 4 tên lính coi ngục, cùng với 8 hạt châu trước đó, tổng cộng là 18 hạt châu. Mở ngoặc tròn hệ thống nhắc nhở, đóng ngoặc tròn chúc mừng bạn nhận được mở ngoặc tròn đôi mắt của rắn chín đầu hít ra, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đôi mắt của rắn chín đầu hít ra, đóng ngoặc tròn. Đẳng cấp yêu cầu 10. Đôi mắt ẩn chứa thời gian chi lệ, sau khi dùng toàn bộ có thể thu được năng lực của mở ngoặc tròn thời gian chi nhãn, dưới điều kiện đặc biệt có thể xem thấu một phần quá khứ và tương lai, nhưng kỹ năng này không cách nào dự đoán hành vi chủ động của người chơi. Năng lực này rất kỳ quái, có thể xem thấu quá khứ và tương lai, quả thật đột phá phạm trù kỹ năng của trò chơi, thậm chí có thể nói có chút huyền huyễn. Bất quá Hoàng Dật cẩn thận nghĩ, liền nghĩ thông suốt nguyên lý bên trong. Cái này dù sao cũng là thế giới giả thuyết, rất nhiều chuyện đều là do hệ thống quyết định, người bình thường nhìn không thấy suy nghĩ của hệ thống, mà thời gian chi nhãn lại có thể thấy. Ví dụ như một nơ bê cơ, 5 giây sau muốn công kích hắn, đây là một chỉ lệnh của hệ thống, tương đương với trước đó an bài tốt, cho nên thời gian chi nhãn có thể thấy cái chỉ lệnh này. Ví dụ như một người chơi sau khi tử vong, rốt cuộc là sống lại hay là luân hồi, cái này cũng là do hệ thống quyết định, thời gian chi nhãn đồng dạng có thể thấy. Nhưng liên quan đến cái gọi là hành vi chủ động của người chơi, ví dụ như người chơi ngày mai muốn đi đâu, làm chuyện gì, cái này căn bản không dự đoán được. Cái này cũng là nguyên do vì sao hít ra có thời gian chi nhãn, lại nhìn không thấy Hoàng Dật sẽ giết nó, bởi vì Hoàng Dật là một người chơi, muốn làm chuyện gì là hành vi của chính hắn, không quan hệ với hệ thống. Mưu sát đúng lúc này, trước mắt của Hoàng Dật đột nhiên vang lên một âm thanh già nua, giống như trong năm tháng viễn cổ truyền đến, vượt qua biển thời gian. Hoàng Dật lập tức đi tới phía trước nhìn lại. Chỉ thấy trong không khí phía trước, chậm rãi dần hiện ra một vòng sóng gợn, ngay sau đó trong hư không chậm rãi huyễn hóa ra một bóng người, đây là một ông già tóc bạc râu bạc trắng áo bào trắng, thậm chí ngay cả con mắt đều là màu trắng, cầm một cây pháp trượng màu trắng, từng bước từ trong hư vô đi ra, giống như là một vị đại nhân vật xuyên qua dị giới đến đây. Ông là ai? Hoàng Dật đề phòng nhìn đối phương, lập tức đem 18 hạt châu trong tay để vào nhẫn chứ vật. Ta là trưởng ngục giam của ngục giam anh hùng. Ông già nhìn chằm chằm Hoàng Dật, trên mặt chậm rãi cười, âm thanh già nua của ông ta giống như là vỏ cây cổ thụ cỏ sát ra mấy ngày nay, biểu hiện của ngươi ta đều thấy được, rất không tồi. Thật sao? Đa tạ khích lệ. Hoàng Dật không mặn không nhạt nói, trong lòng vẫn đề phòng như cũ. Hắn hiện tại không thể tin được bất luận kẻ nào. Trước đó John đã từng nói qua mình là trưởng ngục giam, mà hiện tại ông già kỳ quái này cũng nói đồng dạng như vậy, hắn phải hoài nghi. Ông già quay đầu nhìn xung quanh ngục giam anh hùng một chút, trong đôi mắt màu trắng lóe ra một ít hồi ức, buồn bã nói năm đó tử thần đại nhân phái ta tới quản lý tòa ngục giam này, thoáng cách đã qua lâu như vậy, nhưng hiện tại tử thần tung tích không rõ. Ta cũng già rồi, không có thời gian quản lý tòa ngục giam này, thế cho nên khiến cho con hít ra chui ra. Ngươi có thể giết nó, chứng minh ngươi vẫn là có một chút bản lĩnh, đã như vậy, vậy ta đem ngục giam anh hùng giao cho ngươi. Nói xong, ông già vung tay lên, một quyển sách rách nát nhất thời bay ra, rơi xuống chân của Hoàng Dật. Tử thần điện xuống dốc. Ngay cả ngục giam anh hùng đại danh đỉnh đỉnh cũng chỉ có thể giao cho một tên mao đầu tiểu tử tới quản. Hắc hắc, thật đáng buồn, thật đáng buồn. Ông già lắc đầu cười, chuyển thân một lần nữa đi về hư vô. Thân ảnh dần dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng biến mất không thấy, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Hoàng Dật nhìn ông già biến mất trong không khí, từ trong giọng điệu của ông già không khó nghe ra, ông ta hẳn là trưởng ngục giam thật sự, bất quá hiện tại ông ta lại đem vị trí này nhường ra. Hoàng Dật cúi đầu, nhìn quyển sách bên chân một chút. Quyển sách này rất dày, bìa sách có chút mài mòn, thậm chí có thể nói có chút cũ nát, thấy thế nào đều không giống như là thứ tốt. Hoàng Dật cúi người, đem sách nhặt lên. Mở ngoặc tròn, hệ thống nhắc nhở đóng ngoặc tròn, chúc mừng bạn nhận được mở ngoặc tròn anh hùng chi thư đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn anh hùng chi thư đóng ngoặc tròn. Bên trong ghi chép tình huống của ngục giam anh hùng, thông qua quyển sách này có thể tùy thời triệu hồi ra lối vào của ngục giam anh hùng, thông qua lối vào tiến vào bên trong. Hoàng Dật ước lượng quyển sách này cũng không nặng, nhưng hắn lại cảm giác được rất nặng. Bởi vì phía sau của quyển sách này, là ngục giam anh hùng danh chấn chúng thần, cái này tuyệt đối là một trong các khu vực cường đại nhất trong toàn bộ trò chơi, ngay cả pháp thần đều bị giam giữ ở bên trong, hơn nữa ông ta đánh số còn chỉ là 11, như vậy tội phạm trước số 10 là dạng nhân vật gì, người số 1 là nhân vật gì. Hiện tại, tòa ngục giam cường đại này lại do hắn tới quản, vô số anh hùng bên trong, ma thú, thậm chí là thần cường đại, đều do hắn quản.